Đan Võ Thần Tôn, chương 1176, Chợ Quỷ. Góc truyện audio.com. Như tiến vào chợ quỷ, con cần đưa ra tín vật. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, nơi nào có thể được tín vật? Áo bào đen trung niên cười lạnh, từ đó hướng đông trăm bước, có một chỗ sòng bạc. Nếu ngươi có thể được đến phương chủ thưởng thức, liền có thể cầm tới tín vật. Bất quá, nơi đó đều là giết người không chớp mắt ác đồ. Liền ngươi chút thực lực ấy, đi cũng là chịu chết. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không nhọc hao tâm tổn trí, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, hắn quay người hướng đông mà đi. Áo bào đen trung niên nhìn xem bóng lưng của hắn, cười lạnh nói, tiểu phế vật, đây chính là chính ngươi muốn chết, trách không được ta. Diệp Tinh Hà một đường hướng đông, không thấy một nhà cửa hàng mở cửa, cho đến chừng trăm bước. Hắn trông thấy một tòa phủ đệ bên trong, ra vào võ giả rất nhiều, phủ đệ gạch vàng ngọc ngói, xa hoa lộng lẫy, tượng thư, ngàn linh phường, ba chữ to. Diệp Tinh Hà dò xét bốn phía, tự lẩm bẩm, xem ra, liền là nhà này sòng bạc. Dứt lời, hắn nhanh chân đi tiến vào sòng bạc, tới, đặt cược, mua định rời tay, phường bên trong đổ khách vây tụ một đoàn. Kêu gào liên tục, chấn người màng nhĩ đau nhức. Diệp Tinh Hà như không nghe thấy, ngắm nhìn bốn phía, nhưng không thấy trưởng quản sòng bạc người. Rất nhanh, một tên sai vặt bước nhanh chạy đến, xiểm cười quyến rũ nói, công tử nhìn xem lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên tới đi, không biết công tử muốn chơi chút gì. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta muốn trợ quỷ tín vật. Nghe vậy, gã sai vặt hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, công tử xin mời đi theo ta. Hắn mang theo Diệp Tinh Hà, xuyên qua ồn ào phòng trước, đi vào trong viện, chỉ thấy không ít võ giả vây tụ tại đây bên trong. Đều là nín hơi ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm ở giữa nữ tử kia trong tay tảng đá. Nữ tử thân mang váy đỏ, dáng người xinh đẹp, nụ cười vũ mị, nàng dương mắt nhìn về phía trước người tên kia áo trắng trung niên. Cười nói, nếu chọn tốt, vậy liền xem vận khí của ngươi như thế nào. Vừa dứt lời, cô gái quyến rũ thôi động thần cương, một trưởng đánh vào trên tảng đá. Chỉ nghe, soạt soạt một tiếng vang nhỏ, tảng đá ứng tiếng vỡ vụn, một vệt sáng chói lục quang, trong nháy mắt nở rộ. Lập tức, mọi người kinh hô trận trận, đây là, thương mộc phỉ thúy thạch, đây chính là kiện bảo bối A, nghe nói có bền bỉ gân cốt không hiểu. Nói ít giá trị 15 vạn linh thạch trung phẩm. Nghe vậy, áo trắng trung niên hưng phấn cười to. Cô gái quyến rũ vừa cười vừa nói, vận khí không tệ, đây là trợ quỷ lệnh bài thông hành. Cầm chắc, nàng tiện tay ném ra một viên lệnh bài màu đen, rơi vào áo trắng trung niên trong tay. Áo trắng trung niên thu hồi lệnh bài, cảm kích nói, đa tạ thẩm cô nương. Dứt lời, hắn quay người liền đi ra ngoài. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, hắn lệnh bài này, là như thế nào lấy được? Gã sai vặt cười nói rõ lý do, nếu muốn đạt được lệnh bài này, ngài có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, dùng 15 vạn linh thạch trung phẩm giá cả, trực tiếp mua xuống lệnh bài. Thứ hai, chính là dùng mới vừa tên nam tử kia phương thức, giao phó 3 vạn linh thạch trung phẩm, cực thế nào viên nguyên phôi bên trong có dấu bảo vật. Nếu là mở ra bảo vật vượt qua 10 vạn linh thạch trung phẩm, liền có thể đổi lấy trợ quỷ lệnh bài. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo gã sai vật đi vào cô gái quyến rũ trước người. Gã sai vật cung kính chắp tay, thẩm đại nhân, vị công tử này muốn đi vào trợ quỷ lệnh bài. Cô gái quyến rũ trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, cười nói, quy củ của nơi này, hắn hẳn là cùng ngươi nói qua đi. Như vậy, ngươi lựa chọn thế nào loại phương thức? Diệp Tinh Hà cũng không vội vã trả lời, mà là quét qua trên bàn mấy khối nguyên phôi hình dạng khác nhau, giống như ngoan thạch, cũng không chỗ thần kỳ. Nhưng, Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt kim quang lưu truyền, tầm mắt xuyên qua nguyên phôi lúc, lập tức bị một cỗ lực lượng ngăn lại càn. Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, không quan trọng cấm chế, hà có thể ngăn được ta? Hắn toàn lực thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong nháy mắt xông phá ngăn trở, liếc mắt xem thấu nội bộ giấu giếm bảo vật. Trong đó, ánh sáng tím lấp lánh, như lôi đình quay cuồng, uy danh hiển hách. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt ý cười. Ta tuyển loại thứ hai. Dứt lời, hắn tiện tay ném ra 3 vạn linh thạch trung phẩm. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, một chưởng đánh vào một viên nguyên phôi phía trên. Thanh quang chợt hiện, nguyên phôi ứng tiếng mà nứt, tản mát đá vụn, trong nháy mắt bị thần cương chấn vỡ, hóa thành bột phấn, tản mát trên bàn, bàng bạc cự lực phía dưới, lại không bị thương cùng với bên trong bảo vật một chút. Thấy một màn này, mọi người nhìn mà than thở. Ngay sau đó, một vệt sáng chói ánh sáng tím sáng lên, chói lóa mắt, chỉ thấy một khối màu tím thủy tinh rơi xuống trên bàn, trên đó nộ lôi như rồng, bay lên trời, hầu quang điện lấp lánh, keng keng rung động. Thấy thế, cô gái quyến rũ cả kinh nói, lại là Tử Đình Lôi Phách Tinh. Mọi người càng là kinh hô liên tục, này Tử Đình Lôi Phách Tinh, chính là tu luyện mệnh hồn tuyệt hảo đồ vật, nếu có thể luyện hóa, còn có thể nhường mệnh hồn đạt được sấm sét lực lượng, uy năng tăng gấp bội. Vẻn vẹn này một viên lớn chừng quả đấm Tử Đình Lôi Phách Tinh, giá trị 50 vạn linh thạch trung phẩm. Cô gái quyến rũ ánh mắt nhất động, hỏi, vị công tử này, có nguyện bán ra khối này Tử Đình Lôi Phách Tinh, ta dùng 50 vạn linh thạch trung phẩm mua xuống, cũng sẽ vì công tử dâng lên chợ quỷ lệnh bài. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, thầm nghĩ trong lòng, này Tử Đình Lôi Phách Tinh tuy tốt, nhưng không sánh được trong tay của ta cái kia gốc bát phẩm hồn thảo. Đến mức cái kia mỏng manh sấm sét lực lượng, đối mệnh ta hồn tăng lên, cực kỳ bé nhỏ, tức là như thế, bán cũng tốt. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ gật nhẹ đầu. Cô gái quyến rũ vung tay lên, gã sai vặt liền đem cái kia Tử Đình Lôi Phách Tinh lấy đi. Ngay sau đó, cô gái quyến rũ lấy ra 50 vạn linh thạch cùng một viên lệnh bài màu vàng óng, đưa cho Diệp Tinh Hà. Này miếng lệnh bài màu vàng óng là trợ quỷ kim lệnh, áp đảo sát ngân lượng lệnh phía trên, chỉ có thân phận tôn quý người mới có thể có được. Đến này lệnh người, trợ quỷ bên trong thông suốt. Diệp Tinh Hà tiếp nhận lệnh bài cùng linh thạch, thu nhập không gian giới chỉ, chắp tay nói đa tạ. Dứt lời, hắn nhanh chân đi ra sân nhỏ, quay về trợ quỷ cửa vào. Tên kia áo bào đen trung niên thấy Diệp Tinh Hà trở về, khinh thường cười nói, làm sao, không có cầm tới lệnh bài, chuẩn bị câu ta thả ngươi tiến vào. Si tâm vọng tưởng, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, lấy ra trợ quỷ kim lệnh, trong tay vuốt vuốt, ta lệnh bài này cùng những người khác không giống nhau lắm, ngươi có thể nhìn cho kỹ. Áo bào đen trung niên cười lạnh liếc qua, nụ cười hơi ngưng lại. Ngay sau đó, hắn sắc mặt hoảng sợ nói, trợ quỷ kim lệnh, cầm kim lệnh người, cũng không chịu trợ quỷ quy củ hạn chế, tùy ý sát lục, coi như hắn là trợ quỷ người giữ cửa, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ, đại nhân, ta sai rồi, là ta có mắt như mù, cầu ngài lượn quanh ta một mạng đi. Diệp Tinh Hà lười nhắc cùng hắn so đo, thu hồi lệnh bài, thản nhiên nói, lăn đi, đúng đúng. Áo bào đen trung niên trong lòng vui vẻ, vội vàng bò lên, nịnh nọt nói, đại nhân ngài mời. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt gật đầu, bước vào chợ quỷ cửa lớn. Vào cửa trong nháy mắt, trước người phong cảnh lại như gợn sóng gợn sóng. Ngay sau đó, hắn liền xuyên qua cái kia đạo vô hình kết giới, bước vào chợ quỷ bên trong. Một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh đập vào mặt, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.